Nếu họ phái cao thủ đến lão tử đối phó cũng rất phiền toái, tranh thủ trong thời gian ngắn cướp cho bọn họ không kịp trở tay. Loại chuyện này năm đó lão tử và Diệp Vô Ưu cũng thường xuyên làm. Tư Đồ Nam có chút đắc ý. Sau khi đi vào tinh không, Vương Lâm lấy ra tinh la bàn, hai người bay nhanh mà đi. Bọn người của giao dịch tinh đuổi theo một đoạn cũng đành phải bỏ qua, dù sao người có được tinh la bàn không cũng nhiều, hơn nữa bản lãnh của đối phương lại quá cao cường, miên cứng đuổi theo cũng chỉ là liều mạng thôi. Mặt tuyết dị của ta ngươi có lấy được không? Vương Lâm tuy không trực tiếp tham dự, nhưng mặt tuyết dị này lại thứ mà hắn yêu cầu, vì vậy cũng coi như gián tiếp đồng lõa. Tư Đồ Nam cười ha hả, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình nhỏ đưa cho Vương Lâm, nói cho ngươi bên trong có vẻ như cũng có khá nhiều. Vẫn cầm tiểu bình trong tay, Tư Đồ Nam vội vàng xem xét chiến lợi phẩm trong túi trữ vật, ngắm nghía một chút, trên miệng lộ ra vẻ đắc ý. Ha ha, lần này thu hoạch không tồi, hơn mấy lần so với trước kia. Vương Lâm nhận lấy, thần thức đảo qua, trong mắt hiện lên một vẻ trầm ngâm. Việc cướp đoạt này cũng không tồi, ngày sau nếu có cơ hội, ta cũng đi cướp đoạt một phen, trong lòng Vương Lâm thầm quyết định. Bên trong tinh không cũng không phải là một màn hắc ám, thi thoảng có thể nhìn thấy những vật kỳ dị rực rỡ rất nhiều màu sắc. Những vật này mỹ lệ đến đầu người khác thường chỉ cần liếc mắt nhìn một cái tâm thần liền chấn động. Sau đó, ở trước mặt Vương Lâm hiện ra một đám tinh vân trông như một con sứa cực lớn. Tư Đồ Nam nhìn đám tinh vân than nhẹ một tiếng, nói, Vương Lâm, ta phải rời khỏi. Vương Lâm trầm mặt, lặng lặng nhìn đám tinh vân, nói, pháp bảo có đủ không? Tư Đồ Nam cười ha hả, nói, vẫn còn chưa đủ. Tuy nhiên trên đường đi, chúng ta vừa đi vừa cướp, lúc nào đến nơi là sẽ đủ. Hắn nói xong, chỉ đám tinh vân, lại nói, ta và Diệp Vô Ưu năm đó gặp đám tinh vân này liền chia ra làm hai đường, nơi ta đến khác xa thiên vận tinh, bây giờ ta với ngươi chia nhau mấy thứ đồ vật. Tư Đồ Nam nói xong, vỗ túi trữ vật, lập tức một đạo bạch quang từ trong túi trữ vật bay ra, dừng ở trên hư không hóa thành một thanh quang kiếm rất lớn. Tư Đồ Nam thân mình nhoáng lên một cái, liền đứng lên thân quang kiếm, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Nói, Vương Lâm, ngươi không quen cuộc sống trên thiên vận tinh, mọi sự đều phải rất cẩn thận, nhưng cũng không được đánh mất ngạo khí của tu sĩ Chu Tước Tinh ta, nếu có gì không ổn hãy đến Phượng Loan Tinh tìm ta, có lão tử thì ai cũng không dám chọc giận ngươi. Vương Lâm nhìn đám tinh vân trước sau không hề nhìn về phía Tư Đồ Nam, yên lặng gật gật đầu, nói, ngươi phải cẩn thận. Nếu có gì không ổn hãy qua thiên vận tinh tìm ta, có ta ai cũng sẽ không dám động đến ngươi. Tư Đồ Nam cười to, nói, Vương Lâm giỏi lắm, được, nếu có một ngày gặp khó khăn, lão tử sẽ đến tìm ngươi nương tựa. Tuy nhiên nếu là cái miếu nhỏ của ngươi thì lão tử sẽ không đến đâu, ngươi nói cái gì mà muốn lập ra tông phái ở thiên vận tông. Đến lúc đó lão tử lại làm đại trưởng lão cho ngươi. Nói xong, Tư Đồ Nam hít sâu, lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lần đầu tiên lấy giọng điệu nhẹ nhàng, nói, Vương Lâm bảo trọng, nói xong quang kiếm dưới chân hắn hóa thành một đạo cầu vồng, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tư Đồ Nam bảo trọng, Vương Lâm quay đầu nhìn về hướng Tư Đồ Nam biến mất trong tinh không này, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn đứng trên tinh la bàn yên lặng nhìn. Hồi lâu sau, Vương Lâm than nhẹ, trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn. Từ khi hắn bước vào con đường tu chân, Tư Đồ Nam đã cùng với hắn kết bạn, ăn tình rất sâu đậm. Tuy nói phần lớn thời gian Tư Đồ Nam đều ngủ say, nhưng Vương Lâm thông qua Thiên Nhịp Châu cũng có thể cảm thấy được rõ ràng Tư Đồ Nam đang tồn tại. Trong mắt hắn, Tư Đồ Nam thật sự không khác gì sư phụ. Lúc này đây chính là ly biệt thật sự, trong lòng Vương Lâm phiền muộn vô cùng. Không biết cuộc đời này còn có ngày gặp lại, Vương Lâm yên lặng đứng thật lâu, sau đó phất ốm tay áo quỳ xuống trên tinh la bàn, hướng về nơi Tư Đồ Nam biến mất khấu đầu. Vương Lâm ta cuộc đời này không bái thiên địa, không kính dược thần, chỉ bái cha mẹ, chỉ kính Tư Đồ Nam,